Bình thời bọn họ luyện tập cận chiến cũng là nhằm vào đồng bạn. Mặc dù rồi đánh náo nhiệt, nhưng mời tùy thời đề phòng bị trả thù a. Này một tá ngoại nhân, bọn họ vẻ này ngoan kính nhi có thể bị hoàn toàn phát huy ra tới. Song phương dừng tay. Không biết tập đoàn quân bên kia có bao nhiêu cảm giác đây. Bởi vì đánh một trận chiến này mà thua. Những thứ kia Tây Bắc tập đoàn quân các sĩ quan. Một cái so với một cái sắc mặt khó coi. Tiền A. Thua bao nhiêu tiền A. Khá hơn chút mọi người để lên rồi chính mình mấy tháng quân lương. Thảm nhất tự nhiên vẫn là bộ binh hạng nặng sư đoàn những người này. Không chỉ là thua tiền. Còn bị ngoan đánh một trận. Trên người khải giáp nhiều chỗ biến hình. Thế cho nên ở một đoạn thời gian rất dài bọn họ nhắc tới khởi vô song doanh. Cũng sẽ kêu rên một tiếng. Vô song doanh kia lũ hỗn đản không phải là người A. Thần kỳ quân đoàn trưởng, ngài xem chúng ta lúc trước giao ước. Hoa Phong hảo ý nhắc nhở. Thần kỳ lúc này đã tỉnh táo lại rất nhiều, tuy nói thua cực kỳ thật mất mặt. Nhưng hắn sau khi tỉnh táo lại, tâm tình lại cũng không coi là sai. Tuy nói sư đoàn trọng trang bộ binh chính là hắn thứ bảy quân đoàn lá bài chủ chốt chủ lực. Nhưng không nên quên. Luận biên chế. Hiện tại vô song doanh cũng là thuộc về thứ bảy quân đoàn. Như vậy một chi đội mạnh. Ở trên chiến trường uy thế quyết sẽ không yếu. Để cho bọn họ cùng bộ binh hạng nặng sư đoàn mạnh mạnh liên thủ giống như rồi không phải là cái gì chuyện xấu. Ta thua hết thảy cứ dựa theo ban đầu đánh cuộc sở định. Bất quá, bộ binh hạng nặng sư đoàn bên kia ta còn muốn đi làm chút công tác. Hoa Phượng cười nói vậy thì phiền toái thần kỳ quân đoàn trưởng rồi. Quân đoàn trưởng xin yên tâm ở trên chiến trường. Chúng ta vô song doanh nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thần kỳ nhìn Hoa Phong trong mắt mang đầy thâm ý nói hy vọng như thế đi. Nói xong cũng không quay đầu lại bỏ đi. Cùng những thứ này lưu manh giao thiệp với thật sự không phải là cái gì làm người ta khoái trá chuyện. Cái này quyền doanh trưởng Hoa Phong tuyệt đối so với Chu Duy Thanh càng thêm khó dây dưa. Chu Duy Thanh đối với bên ngoài còn tương đối không có trở ngại nhưng này Hoa Phong rất xấu xa. Chính mình nếu là không đi nữa. Nói không chừng hắn nghĩ ra cái gì chuyện xấu chủ ý đem mình cho nhiễu tiến vào. Trải qua lần này trận đánh. Vô song doanh ở Tây Bắc tập đoàn quân danh tiếng lan truyền thật lớn. Mặc dù không tạo thành địch nhân. Nhưng cơ hồ bị tập đoàn quân tất cả biên chế quân đội đều căm thù. Nhưng không ai dám đến khiêu khích. Ở thần kỳ lần nữa làm công tác lúc sau. Thương thế không nhẹ áo ni mới là cuối cùng đồng ý mang theo bộ binh hạng nặng sư đoàn phụ trợ vô song doanh. Nhưng thần kỳ lại cũng không biết là. Nay một lần phụ trợ không có gì để ý. Nhưng lại làm chính hắn một chủ lực lá bài chủ chốt sư đoàn trực tiếp đã bị vô song doanh đón mua. Hoa Phong xấu xa. Nham hiểm thần kỳ chắc là vẫn chưa hiểu biết hết. Nhất là bên cạnh hắn còn có cái quân sư quạt mo một nơi dưới tình huống này thì càng phải như vậy. Một nơi cùng Hồng Ngọc cuối cùng cũng gặp mặt nhau. Mặc dù một nơi đúng là mang ra hai con hùng miêu đối kháng Hồng Ngọc. Cuối cùng vẫn bị Hồng Ngọc đánh một trận. Thì cũng là lúc tuổi còn trẻ một nơi cùng Hồng Ngọc quen biết nhau. Ở đặc thù dưới tình huống. Một nơi bị người khác làm hại. Trong người bị dính dâm độc. Hồng Ngọc xả thân cứu giúp. Mới thành tựu rồi đoạn này tình hình. Một nơi chịu không được a. Hắn buồn bực a. Nhân gia gặp phải tình huống như thế cũng là mỹ nữ cứu giúp, nhưng hắn đụng với cũng là cái này, chính mình thân cao vẫn chưa bằng nhân gia chiều cao vạm vỡ đại bé con. Còn mấy ngày nữa là đến ngày cưới trở thành chú rể thì hắn bỏ trốn. Nhưng ai biết nghịch Hồng Ngọc thế nhưng đã có bầu, cũng chính là sau lại Ô Nha. Theo Hồng Ngọc nói, Ô Nha vóc người sở dĩ so ra kém chính mình cũng là bởi vì một nơi quá thấp. Mới vừa nhìn thấy Ô Nha lúc sau, một nơi cũng có chút không được tự nhiên, rất là biết điều. Hắn mặc dù không biết Ô Nha thì là con gái của mình, nhưng lại liên tưởng đến Hồng Ngọc. Đối với Hồng Ngọc, trong lòng hắn là có rất nhiều áy náy. Lần này Ô Kim tộc đến đây, gặp lại Hồng Ngọc, một nơi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng hắn cũng không dám nói ra. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định len lén đi xem một chút Hồng Ngọc. Kết quả nhưng vừa lúc đụng phải Hồng Ngọc đang tắm còn bị bắt gặp rồi. Cho dù nhiều năm không thấy, nhưng đối với mình trong cuộc đời một người duy nhất nam nhân, cho dù là đeo mặt nạ, Hồng Ngọc cũng lại nhận ra được. Một nơi ở ngắn ngủi chạy sau đó không lâu, rốt cuộc vẫn phải bị Hồng Ngọc bắt được. Một hồi phu thê cãi cọ là tránh không khỏi. Cuối cùng một nơi như thế nào vượt qua kiểm tra. Ở Vô Song Doanh, thậm chí là Thiên Cung Doanh, đây đều là cái bí mật. Một nơi là đánh chết cũng không chịu nói. Hồng Ngọc hiện tại ngày ngày cũng đều cùng ở bên cạnh hắn. E sợ cho chính mình thật vất vả tìm trở về trượng phu chạy nữa rồi. Một nơi hiện tại cũng là nhận mệnh rồi. Dù sao, trong lòng hắn đối với Hồng Ngọc cũng tràn đầy áy náy. Nhiều năm sau lại gặp mặt, hắn giờ đây cũng không còn trẻ tuổi, so với lúc còn trẻ thành thục rất nhiều. Cũng có thê tử, cũng có nữ nhi, mặc dù vạm vỡ rồi một chút, nhưng ít ra hắn cuối cùng có một nhà. Lão Vô lại, ngươi chiêu này quá tổn hại rồi, điểm đi. Hoa Phong nhìn một nơi đã bỏ xuống mặt nạ, làm lộ ra khuôn mặt trông có vẻ xấu xa bị ủi, tức giận nói. Một nơi hừ một tiếng, nói tổn hại. Này là vì lo cho kia bảo bối đồ để suy nghĩ. Chúng ta những người này Thiên Cung đế quốc vẫn là thiếu một chút. Một cách đưa tới cửa bộ binh hạng nặng sư đoàn tại sao không nên? Hoa Phong khẽ nhíu mày, nhưng là tương lai chúng ta có khả năng mang đi được sao? Một nơi cười hắc hắc, nói không có chuyện gì, bất quá một vạn người mà thôi. Đừng quên, Phỉ Nhi nha đầu kia là thân phận gì? Nếu là không có Hảo Mưu Cung cái này bối cảnh ở, ngươi cho rằng Duy Thanh tiểu tử thúi kia có thể tại ngắn như vậy thời gian thì hỗn phong sinh thủy khởi sao? Hoa Phong khóe miệng biểu lộ vẻ vui mừng, kia cứ định như vậy. Chuyện này ngươi cụ thể thao túng đi. Nói a, một nơi tẩu tử còn đang cửa chờ ngươi đâu rồi, ngươi có phải hay không cần phải trở về? Thời gian nhưng không còn sớm. Một nơi nhất thời sầu mi khổ kiểm, lão đại để cho ta lưu lại một lát đi. Ta đây tuổi đã lớn, không chịu nổi hành hạ a. Ngươi cũng biết cô ta kia thể trọng quá kinh khủng. Hoa Phong liếc mắt, nói ngu ngốc, ngươi sẽ không ở phía trên sao? Một nơi cười khổ, nghịch vậy cũng không được a. Ngươi biết, nam nhân nhất hy vọng nữ nhân la chính là ta muốn. Sợ nhất nữ nhân la chính là ta còn muốn. Cô ta này như lang như hổ thời gian kỷ. Vừa nhiều năm như vậy không gặp. Của ta cái lưng a. Ha ha ha. Hoa Phong chợt cười, nhìn một nơi một ít mặt không thể làm gì bộ dạng, hắn cười ngửa tới ngửa lui. Cười cái sắm a. Dính vào nóng này lão hổ. Ngày nào đó ta cũng vậy chuẩn bị cho ngươi điểm thuốc. Sau đó để cho cỏ nhỏ giải độc cho ngươi. Hừ hừ. Ngươi chờ. Một nơi nổi giận đùng đùng đi ra. Đến khi hắn yêu có thể hay không kiên trì xuống tới. Hoặc là nói Hồng Ngọc có thể hay không thương tiếc hắn một chút. Thì không biết được. Hỏa Linh Sơn. Hỏa Linh Sơn tọa lạc ở sâu phía trong Vạn Thú Đế Quốc. Khoảng cách Vạn Thú Thiên Đường rất gần. Ở Hỏa Linh Sơn phủ cận 500 dặm. Trên căn bản không có thú nhân ở lại sinh sống. Linh Sơn phủ cận mặc dù độ nóng đã không sai. Nhưng là chỗ ngồi này kinh khủng hỏa sơn nhưng tổng là không định kỳ bộc phát như vậy một chút. Không biết cắn nuốt bao nhiêu người thú tánh mạng. Vì vậy coi như là không có Vạn Thú Đế Quốc hoàng thất hạ đạt ra lệnh. Rồi không ai dám ở tại nơi này phổ cận. Thú nhân thân hình vạm vỡ cũng không phải cùng thiên uy cậy mạnh. Một đoàn thanh quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hỏa linh dưới chân núi. Thanh quang từ từ tản đi. Lộ ra hai thân ảnh. Chính là Long Thích Nhai. Chu Duy Thanh thầy trò hai người. Hai ngày. Chỉ dùng ngắn ngủn hai ngày thời gian. Bọn họ liền từ Tây Bắc Đại Doanh đuổi đến nơi này. Phần này tốc độ thật sự là quá kinh người. Hai ngày Chu Duy Thanh bay đó là tương đối dài. Trong quá trình đang bay, thân thể của hắn vẫn bị nồng hậu phong thuộc tính thiên lực bao bọc. Hơn nữa Long Thích Nhai chỉ điểm. Đối với phong thuộc tính thiên lực ứng dụng hắn lại có tiến bộ không ít. Bằng vào thời gian dài phi hành trên đường, Chu Duy Thanh quá hâm mộ rồi. Hai ngày a. Tính ra làm bên trong khoảng cách cứ như vậy trôi qua. Này mời là sau này mình rồi có năng lực như thế. Chẳng phải là đại lục tùy ý có thể đi sao. Long Thích Nhai không hổ là tán tu người thứ nhất. Mang theo Chu Duy Thanh cùng nhau bay. Hai ngày xuống tới. Chu Duy Thanh theo lão sư trên mặt cũng không có thấy bất kỳ mệt mỏi dấu vết. Đây chính là thiên đế, nhịp thiên cấp tồn tại. Trước mắt ngọn núi này Hỏa Linh Sơn rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc trước từ không trung là có thể thấy. Mặc dù đây chỉ là một ngọn núi đơn độc. Nhưng chiếm diện tích thật lớn. Hơn nữa núi thế nhưng hiện ra làm xích hồng sắc. Khoảng cách còn rất xa lúc là có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Lúc này mặc dù còn không có tiến vào mùa đông. Nhưng ở Bắc Cương có thể cảm nhận được Nam Phương độ nóng phát ra. Chỉ sợ cũng còn một chỗ như vậy rồi. Hỏa Linh Sơn đỉnh xương khói lờn vờn. Thậm chí có thể thấy tảng lớn nước gần vặn vẹo bình thường bộ dạng. Nơi đó nhiệt độ có thể nghĩ. Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh. Nghiêm nghị nói Duy Thanh. Ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Một khi bắt đầu. Thì không thể trên đường dừng lại. Không thành công thì xả thân. Theo lão sư nội tâm mà nói. Là không muốn mạo này hiểm. Nếu tiến hành một cách tuần tự từng bước mà nói. Tương lai thành tựu của ngươi nhất định sẽ ở lão sư trên. Chu Duy Thanh cười khổ nói nhưng là thời gian không đợi người a. Đại trưởng phu có cái nên làm. Có cái không nên làm. Nếu là liền nữ nhân của mình cũng đều bảo vệ không được. Cho dù tương lai ta tu luyện cường đại trở lại vừa có cái gì ý nghĩa đây. Lão sư. Ngài yên tâm đi. Ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. tuyệt sẽ không chết. Hơn nữa ta đây sao sợ chết. Cho dù thống khổ mạnh hơn ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Long Thích Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tiểu tử này a, đi thôi. Ngươi phải nhớ cho kỹ một chút. Có ta ở đây, tánh mạng của ngươi là tuyệt sẽ không có vấn đề. Bất luận bao nhiêu thống khổ, đều phải sống quá đi. Chương 165 thúc giục Long Linh Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Long Thích Nhai lần nữa mang theo một cổ gió mạnh cuốn theo hắn và Chu Duy Thanh thân thể theo hướng núi phía trước bay lên. Chu Duy Thanh lập tức liền trải qua khó khăn khi đang bay rồi. Trước đó hắn không muốn làm cho đệ tử của mình lại lãng phí thời gian cùng tinh lực đi lên núi. Long Thích Nhai mặc dù dùng phong thuộc tính thiên lực mang theo Chu Duy Thanh hướng về phía trước bay lên, nhưng cũng không có dùng thiên lực bảo vệ thân thể của hắn. Cứ như vậy, Chu Duy Thanh là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chung quanh nhiệt độ nương theo bọn họ lên cao không ngừng tăng lên mà gia tăng. Ở Long Thích Nhai cố ý dưới sự khống chế, bọn họ tăng lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hiển nhiên, hắn là muốn Chu Duy Thanh từ từ thích ứng Hỏa Linh Sơn nhiệt độ. Càng đến gần đỉnh núi, chung quanh nhiệt độ cũng là càng cao, nhưng Chu Duy Thanh cũng không có cái gì khó chịu. Dù sao, trên người hắn có cố hóa Long Linh. Tự thân đối với hỏa thuộc tính thiên lực có rất mạnh miễn dịch hiệu quả. Hơn nữa đã đạt tới năm châu cảnh giới đích thiên lực hộ thể. Loại này hỏa sơn bên ngoài nhiệt độ rất khó làm hắn cảm thấy không thoải mái. Hỏa Linh Sơn không tính là đặc biệt cao, nhưng là có gần 3.000 mét. Long Thích Nhai vì để cho đệ tử tốt hơn thích ứng, túc túc dùng nửa canh giờ mới là mang theo Chu Duy Thanh rơi xuống đỉnh núi. Hỏa Linh Sơn đỉnh hiện ra làm vòng tròn, nằm lọt thom ở chính giữa. Đứng ở đỉnh núi bên cạnh là có thể thấy kia một cổ nồng đậm sương khói không ngừng tăng lên. Đến nơi này, nhiệt độ đã thăng lên đến tương đối trình độ khủng bố. Nhìn không khí chung quanh cũng là vặn vẹo. Chu Duy Thanh thân thể cuối cùng cảm thấy có chút khó chịu rồi. Nhất định phải thúc giục thiên lực hộ thể mới có thể đem phần này nóng bỏng ngăn trở ở ngoài. Long Thích Nhai trầm giọng nói, tu luyện của ngươi địa điểm ở nơi này miệng núi lửa bên trong. Nhất định phải đem thân thể ngâm ở nham tương trong, mới là có thể tạo được thúc giục Long Linh mục đích. Xuyên vào nham tương sau ngươi muốn, chính là giữ được linh đài thanh minh. Không nên bởi vì đau khổ mà bị lạc. Không cần đi cố ý thúc giục thiên lực. Hết thầy con lão sư. Minh bạch chưa? Nghe được Long Thích Nhai nói muốn làm cho mình xuyên vào nham tương trong, Chu Duy Thanh không khỏi hít vào một ngụm nhiệt khí. Khó trách lấy lão sư Lục Tuyệt Đế Quân thân phận. Nói đến lần này tu luyện cũng đều lộ rõ có chút bất an. Trái cây kia nhưng không phải bình thường thống khổ a. Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh có chút biến sắc trước mặt ma, nói bây giờ thay đổi chủ ý vẫn tới kịp. Thiên địa linh hỏa dễ chịu không phải tốt như vậy thừa nhận. Cự Long chính là hỏa thuộc tính cao nhất thiên thú có thể ở trong nham thạch sinh hoạt. Ngươi vốn có cố hóa Long Linh còn nhận được cực kỳ khổng lồ hỏa thuộc tính thiên lực kích thích, mới là có thể hấp thu đến đầy đủ năng lượng trước thời hạn thức tỉnh, do đó kéo theo thiên lực của ngươi trên phạm vi lớn tăng lên. Thông qua cố hóa Long Linh chuyển hóa, đem ngoại giới hỏa thuộc tính năng lượng chuyển thành bản thân mình thân đích thiên lực. Hài tử, đây là một khó khăn trạm kiểm soát. Nhưng là, này nhưng không là nuông chiều cho hư. Một khi thành công, như vậy cố hóa long linh đem không có chút nào giữ lại bị ngươi hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. So với tự hành hấp thu hiệu quả còn tốt hơn. Nếu không nghe lời, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi mạo hiểm như vậy. Lão sư, ta không sao, vậy chúng ta này lại bắt đầu đi. Chu Duy Thanh cắn chặt hàm răng, liều mạng, không hợp lại cũng chưa có thiên nhi rồi. Tốt, không hổ là đồ đệ của ta. Long Thích Nhai trong mắt tinh quang đại phóng, tay phải vừa nhấc. Một cổ mãnh liệt khí lưu tịch quyển dựng lên. Đem chung quanh bụi mù suy mở hẳn là ngạnh xanh xanh bước ra một cái thông lộ. Nơi này nhiệt độ cùng với những thứ này có hại khí thể đối với hắn mà nói mới là thật không có bất cứ tác dụng gì. Ở nơi này tràn đầy hỏa nguyên tố địa phương, hắn như cũ khống chế gió bắt đầu thổi lực lượng. Mang theo Chu Duy Thanh hướng hỏa sơn vị trí trung tâm rơi xuống. Độ cao chênh lệch ước chừng ít cũng 100 mét. Càng xuống phía dưới, nhiệt độ lại càng cao. Chu Duy Thanh đã dần dần cảm giác được chính mình hô hấp có chút khó khăn. Y phục trên người lại càng đã bắt đầu tản mát ra khét lẹp mùi vị. Vừa lúc đó, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một cổ lạnh như băng khí lưu. Trong nháy mắt ở toàn thân du tẩu một lần, làm hắn thư thái rất nhiều. Đối với cổ năng lượng này, Chu Duy Thanh lại quen thuộc bất quá. Chính là này đến từ chính huyết mạch lực lượng làm hắn ở thác ấm kỹ năng lúc sau mọi việc đều thuận lợi. Đây là thuộc về ám ma tà thần hổ mạnh đại năng lượng A. Thống khổ trên người mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng Chu Duy Thanh nhưng bây giờ là một chút cao hứng cũng không có. Hắn nhưng hoàn toàn hiểu rõ. Lần trước cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng ở giữa đánh nhau chết sống đến cỡ nào kịch liệt, nói chuyện cố hóa long linh cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng mình này ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng rồi giống như trước không kém. Này hai người đụng vào nhau, kia tuyệt lúc là băng sơn gặp hỏa sơn, mà chính là mình bọn họ vật dẫn. Đang ở Chu Duy Thanh có chút suy nghĩ lung tung lúc sau, bọn họ đã đi tới rồi miệng núi lửa nhất trung tâm địa phương. Cho dù có Long Thích Nhai mạnh mẽ đích thiên lực bảo vệ, Chu Duy Thanh lúc này cũng có chút thấy không rõ chung quanh hết thảy. Nhiệt độ quá cao, hắn lúc này chỉ cảm giác mình giống như là ngâm trong nước bình thường. Ở đây nóng bỏng nhiệt độ ở bên trong, chung quanh hết thảy cũng đều kịch liệt xoay khúc dao động. Mơ hồ có thể thấy, thì tại phía trước cách đó không xa, màu đỏ sẫm chất lỏng chậm chạp chảy xuôi dày. Nóng cháy nhất nhiệt độ chính là từ nơi nào phát ra. Long Thích Nhai lúc này sắc mặt rồi trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói Duy Thanh, sau đó ta sẽ dùng thiên lực của ta bao phủ thân thể của ngươi, đem ngươi xuyên vào nham tương trong. Sau đó theo ngươi thích ứng từng bước rút lui ra khỏi thiên lực. Đầu của ngươi đem lộ ở bên ngoài, ta sẽ vẫn bảo vệ ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Một khi ngươi xuyên vào nham tương lúc sau, cố hóa long linh thúc dục sẽ bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Ở nơi này nóng bỏng nhiệt độ, Chu Duy Thanh đã muốn chút nói không ra lời. Chích đi về phía lão sư của mình dùng sức điểm cái đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị xong. Nồng đậm hồng sáng lóng lánh, hóa làm một cái viên cầu hình dáng hồng sắc quang bọc đem Chu Duy Thanh bao phủ ở bên trong. Lần này, Long Thích Nhai sử dụng chính là hỏa thuộc tính thiên lực. hắn đối với thiên lực lực khống chế thật sự là quá cường hãn. Hơn nữa lại là ở nơi này tràn đầy hỏa nguyên tố thế giới. Kia khổng lồ hồng sắc quang cầu ở bao phủ ở Chu Duy Thanh thân thể sau chậm rãi dâng lên. Đi tới nham tương phía trên. Lại từ từ trầm xuống. Mang theo Chu Duy Thanh. Thì như vậy xuyên vào đến miệng núi lửa nội bộ đi. Chu Duy Thanh đầu tiên cảm nhận được là không là nhiệt độ, mà là áp lực. Đến từ chính lão sư phóng thích ra hỏa thuộc tính thiên lực trong đích áp lực. Hắn biết, đây là bởi vì ngoại giới nham tương vô cùng nóng rực đối với thiên lực sinh ra áp lực sau lại ngược lại gây đến trên người mình nguyên nhân. Ở cảm nhận được gần đây ư làm hắn hít thở không thông áp lực sau đích trong nháy mắt. Chợt. Không gì sánh kịp nóng bỏng theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà lên. Chu Duy Thanh không nhìn được muộn hanh nhất thanh. Chỉ là một trong nháy mắt. Hắn y phục trên người cùng với tất cả bộ lông toàn bộ hóa thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Cả người thân thể đã trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Nếu là đổi người bình thường, cho dù có long thích nhai năng lượng bảo vệ, dưới tình huống như vậy, thân thể cũng sẽ theo bộ lông cùng nhau hóa thành bụi bay rồi. Nơi này nhiệt độ thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng Chu Duy Thanh khác. Hắn không những có năm châu tu vi đích thiên lực bảo vệ, lại còn tự thân huyết mạch lực lượng cùng cố hóa long linh lực lượng, cộng thêm long thích nhai đích thiên lực thủ hộ, làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng này nóng bỏng năng lượng nhưng đang không ngừng theo bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể hắn. Theo từng cái lỗ chân lông phòng xâm nhập. Mãnh liệt kích thích thân thể của hắn. Đầu tiên khởi xướng hành động cũng không phải là cố hóa long linh năng lượng. Mà là ám ma tà thần hổ huyết mạch lực lượng. So với trước kia lạnh như băng mấy lần năng lượng khí lưu trong nháy mắt theo Chu Duy Thanh đan điền vị trí bộc phát ra. Điên cuồng tràn vào thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh trích cảm giác mình toàn thân xương cốt. Kinh mạch giống như tất cả đều phát ra rên rỉ bình thường. Mà cổ lạnh như băng khí lưu làm hắn vô cùng thoải mái. Linh đài cũng là thanh tỉnh. Thậm chí liền chung quanh hết thảy đều có thể nhìn rõ sở như vậy. Thật thoải mái a. Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ mấy phần thoải mái thần sắc. Ở đây ám ma tà thần hổ huyết mạch lực lượng dưới sự bảo vệ. Hắn thế nhưng cảm thụ không tới chung quanh quá nhiều nóng rực rồi. Nhưng lại có thể cảm giác được. Này cổ lạnh như băng khí lưu giống như đang không ngừng kích thích cùng cải tạo thân thể của mình. Có lẽ là bởi vì. Này cổ dòng nước lạnh làm hắn thần trí đặc biệt thanh tĩnh. Chu Duy Thanh lập tức liền ý thức được một cái vấn đề. Giống như ám ma tà thần hổ đòi hỏi rót vào chính mình năng lượng trong cơ thể thủy chung cũng không có cùng mình chân chính dung hợp ở chung một chỗ. Mà lúc này dưới bên ngoài này nóng bỏng năng lượng dưới tác dụng. Nhưng đang ở bắt đầu cách này tiến thêm một bước dung hợp quá trình. Nói cách khác, chính mình ngâm ở nơi này hỏa sơn trong vòng. Bị thúc dục không chỉ là cố hóa long linh, đồng thời cũng là ở thúc dục ám ma tà thần hổ trong huyết mạch lực lượng cùng mình tiến thêm một bước kết hợp. Theo Thiên Châu Sư có thể lý giải góc độ mà nói chính là Chu Duy Thanh tà ma biến rất có thể rồi theo lần này thúc dục mà sinh ra tiến thêm một bước tiến hóa. Đây chính là bất ngờ mang đến niềm vui. Chẳng qua là Chu Duy Thanh cũng không phân định. Đã biết ám ma tà thần hổ trong huyết mạch năng lượng cùng cố hóa long linh so sánh. đến tột cùng là cái gì nhẹ cái gì nặng. Người càng cường đại hơn một chút. Ngay tại Chu Duy Thanh Linh Đài Thanh Minh, tự hỏi đã biết lần tu luyện có thể mang tới tốt lắm phòng. Nỗi thống khổ của hắn cuối cùng thật chân chính bắt đầu. Long Thích Nhai thì huyền phù ở Chu Duy Thanh sau lưng vị trí. Dưới chân cũng là nham tương. Hắn mặc dù ngâm đi vào cũng có thể giữ vững ở không bị thương tổn. Nhưng nói như vậy, thiên lực của hắn tiêu hao nhất định sẽ kịch liệt gia tăng. Lúc này hắn thấy rõ ràng, ở Chu Duy Thanh sau lưng, một cái tựa như hình xăm bình thường hình rồng đường vân theo chung quanh nham tương nhiệt độ kích thích chậm rãi hiện ra. Mà Chu Duy Thanh chính mình giống như là nấu chín rồi trứng tôm bình thường. Toàn thân đỏ ngầu. Bắt đầu rồi. Long Thích Nhai hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu giảm bớt Chu Duy Thanh thân thể chung quanh bảo vệ hắn thuộc tính thiên lực. Ngoại giới nhiệt độ chợt lên cao. Chu Duy Thanh trong cơ thể nhiệt độ rồi bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cố hóa long linh năng lượng ngay một khắc này mang theo bá đạo hơi thở ngang nhiên xuất hiện. Vẻ này nóng bỏng. Gần như là không chút lựa chọn thì hướng ám ma tà thần hổ huyết mạch lực lượng phát khởi mạnh có lực đánh sâu vào. Chỉ là một. Chu Duy Thanh cũng cảm giác được chính mình toàn thân truyền đến một khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi. Giống như là một khu băng sơn đột nhiên bị một ngồi hỏa sơn bao trùm. Hai người trong lúc xảy ra cực kỳ khủng bố phản ứng nhiệt hạch bình thường. Cái loại cảm giác này thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích. Suýt nữa một chút sẽ làm cho Chu Duy Thanh tinh thần hơi bị hỏng mất. Chương 165 thúc dục long linh trùng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng là lãnh ngạo. Mà cố hóa long linh năng lượng còn lại là nóng bỏng khốc liệt. Hai người trong lúc cũng là cực kỳ cao vi tồn tại. Người nào cũng không chịu có nửa phần thỏa hiệp. Vào lúc này Chu Duy Thanh mới thật sự cảm tạ ban đầu thần bố. Ban đầu thần bố Thanh Kim Diễm từng dẫn phát đi qua một lần tình huống như thế. Mặc dù so với lần này mới không quan trọng nhiều, nhưng là để cho Chu Duy Thanh từng thể nghiệm đi qua đồng dạng khoái cảm. Vì vậy, đối với cảm giác như vậy Chu Duy Thanh bao nhiêu cũng có một chút chuẩn bị. Hơn nữa, lần đó chuyện tình, để cho cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng từng có một lần miễn cưỡng thỏa hiệp. Vì vậy, hai người ở giữa giao phong mặc dù như cũ là châm chọc đối phương mũi nhọn, nhưng cuối cùng không phải cái loại này cực độ kịch liệt va chạm. Đợt thứ nhất thống khổ là cường liệt nhất. Chu Duy Thanh trên mặt ngũ quan cũng đều bởi vì này loại không gì sánh kịp thống khổ dường như muốn rối rắm lại với nhau, dường như toàn thân căn bản khống chế không được kịch liệt run rẩy, thân thể từng cái bộ vị cũng đều đang không ngừng kinh luyên. Ở Chu Duy Thanh sau lưng, cố hóa long linh dấu vết trực tiếp đã bị kích phát ra. Đang ở trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mà ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu, một đoàn nâu đen song sắc xây dưa hơi thở cũng đang dần dần thành hình. Hóa thành một con lưng mọc hai cánh, có hạt tử đuôi cái móc màu đen con cọp hình thái. Chính là ám ma tà thần hổ bổn tôn tướng mạo. Long Thích Nhai tự nhiên có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh ở thừa nhận cái gì. Nhưng hắn rồi giống như trước biết rõ. Vào lúc này chính mình tuyệt không năng thủ mềm. Nếu không sẽ chỉ là hại Chu Duy Thanh. Thúc giục Long Linh quá trình đã bắt đầu rồi thì không thể dừng lại. Nếu không nghe lời chẳng những Chu Duy Thanh từ đó không chiếm được chỗ tốt. Ngược lại sẽ đối với thân thể của hắn có hại. Bảo vệ ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh hỏa thuộc tính thiên lực lấy ổn định tốc độ kéo dài rớt xuống. Chu Duy Thanh đều thừa nhận nhiệt độ cũng đang ở trở nên càng ngày càng cao. Nguyên bản Chu Duy Thanh trong cơ thể cố hóa Long Linh là bị ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng đều áp chế. Nhưng hiện tại nhận được ngoại lai thiên địa linh hỏa ủng hộ. Cốt hóa Long Linh trở nên cực kỳ táo bạo. Cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng triển khai điên cuồng va chạm. Bọn họ chiến đấu phát sinh ở Chu Duy Thanh mỗi một đường kinh mạch. Mỗi một mảnh cơ thể thậm chí là từng cái xương cốt lên. Chiến đấu dây dưa ở tất cả vị trí. Băng hỏa lưỡng trọng thiên kinh khủng kích thích dường như muốn đem Chu Duy Thanh cắn nát bình thường. Lúc này Chu Duy Thanh trong đầu đã giống như một đoàn tương hồ bình thường. Cái loại này kịch liệt thống khổ tùy thời cũng có thể đem hắn hoàn toàn xé nát. Hắn ghi nhớ lão sư lời mà nói. Không ngừng thúc giục tinh thần lực của mình làm hết sức đi giữ vững linh đài thanh minh. Hắn biết. Một khi chính mình hoàn toàn mất đi rồi ý thức. Như vậy. Thân thể của mình chỉ sợ cũng thật nếu bị này hai cổ kinh khủng năng lượng đều phá hủy rồi. Vừa lúc đó. Long Thích Nhai xuất thủ. Ở khống chế Chu Duy Thanh thân thể chung quanh hỏa thuộc tính thiên lực kéo dài yếu bớt đồng thời. Song trưởng của hắn trong riêng của mình đập một đạo năng lượng. Tay trái là hắc ám. Tay phải là quang minh. Hai cổ năng lượng một tả một hữu. Theo phương hướng bất đồng tràn vào Chu Duy Thanh trong đại não. Nhận được này hai cổ năng lượng ủng hộ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong đầu chợt nhất thanh. Tất cả cảm giác lần nữa trở lại. Nhưng là. Cứ như vậy. Hắn mặc dù không có rồi hôn mê nguy hiểm. Nhưng là. Cảm giác tăng cường rồi làm hắn đối với thống khổ cảm thụ rồi tùy theo tăng cường. Hắn lúc này. Coi như là mong muốn kêu lên thảm thiết cũng đều làm không được. Thân thể mặt ngoài, hung ác ngoan mạch máu giống như là con rắn nhỏ bình thường kịch liệt dao động. Trên trán cũng là nổi gân xanh. Con ngươi tựa hồ cũng mời theo trong hốc mắt chừng đi ra dường như. Cho dù là có khá hơn nữa chuẩn bị tâm tư. Thật không chính diện đối với này khó nói lên lời thống khổ lúc cũng không thể năng chịu đựng được ở. Theo Chu Duy Thanh toàn thân trong lỗ chân lông. Không ngừng có tinh mịn huyết châu rỉ ra. Kinh khủng chính là. Những thứ này huyết châu rời đi thân thể của hắn sau thế nhưng một hữu bị chung quanh nóng bỏng năng lượng hóa thành hơi nước. Mà là một nửa kết băng. Loại thiêu đốt bộ dáng kia nhìn qua mời nhiều dược gì thật có nhiều dược gì. Hài tử. Chống đỡ, vừa mới bắt đầu quá trình là gian nan nhất. Chỉ cần sống quá cửa ải này, ngươi thì có cơ hội thành công. Long Thích Nhai hét lớn một tiếng. Mãnh liệt cắn răng một cái. Hắn cuối cùng triệt hồi rồi ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh cuối cùng một tầng phòng tuyến. Nham tương không có chút nào giữ lại cùng Chu Duy Thanh thân thể sinh ra tiếp xúc thân mật. Ngoại trừ đầu ra, cả người hắn đã hoàn toàn ngâm ở kia nham tương trong. Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu ám ma tà thần hổ hư ảo quang thải đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Lúc này chính làm ra ngửa mặt lên trời gầm thét hình dáng. Mà ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh nham tương. Nhưng mơ hồ có một vòng hình rồng hình dáng nham tương vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. cùng ám ma tà thần hổ rằng co. Trung quanh xương khói trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Long Thích Nhai trên trán cũng đã dần dần bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Đó là đương nhiên không phải bởi vì chung quanh nhiệt độ ảnh hưởng, mà là bởi vì lo lắng. Mặc dù bị cảm thấy trong lúc, Long Thích Nhai cũng biết Chu Duy Thanh trong cơ thể huyết mạch năng lượng không tầm thường, có thể dẫn phát tà ma biến huyết mạch lực lượng, năng kém đến sao. Nhưng là khi hắn nguyên bản xem ra này cổ huyết mạch lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể cùng cố hóa long linh năng lượng so sánh. Dù sao cử long coi như là ở thiên thần cấp thiên thú ở bên trong cũng là kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Bằng vào nơi này không gian linh hỏa lực thúc giục cố hóa long linh, nhất định có thể đem Chu Duy Thanh nguyên bản huyết mạch lực lượng từ từ cắn nuốt, dung hợp. Sau đó cố hóa long linh năng lượng lại bị trên phạm vi lớn thúc giục phát lên. Có thể hoàn thành mục tiêu của lần này rồi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Chu Duy Thanh trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng thế nhưng đã cường đại đến loại trình độ này. Cùng cố hóa long linh so sánh, lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhìn kia toàn thân đen tối xám cho song sắc cử hổ, Long Thích Nhai đột nhiên có điều hiểu được. Hắn hiểu được rồi. Chu Duy Thanh hắc ám, tà ác cùng thời gian này tam đại thuộc tính sợ rằng cũng là này trong huyết mạch dây năng lượng cho hắn. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Chu Duy Thanh này trong huyết mạch năng lượng tuyệt không so với Tuyết Thần Sơn Sơn chủ thần thánh thiên linh hổ phải kém. Đồng thời có hai đại thánh thuộc tính huyết mạch lực A. Coi như là cố hóa long linh vừa làm sao có thể đem nó hoàn toàn cắn nuốt đây. Cứ như vậy thì đưa đến một sau này quả. Đó chính là Chu Duy Thanh đều thừa nhận thống khổ so với hắn trong tưởng tượng còn cường liệt hơn hơn. Này hai loại năng lượng nếu như là một mạnh một yếu. Như vậy, mạnh nhất phương cắn nuốt sạch yếu đích nhất phương, dung hợp được sẽ phải dễ dàng hơn. Nhưng nếu như song phương năng lượng căn bản ngang hàng lời mà nói, tạo thành trước mắt loại này rằng co cục diện. Như vậy, hết thảy thì thật khó mà nói rồi. Dung hợp mặc dù cũng có thể năng thực hiện, nhưng nếu là lẫn nhau thối lui hoặc là thật chân chính dung hợp, quá trình này có lẽ sẽ không càng thêm khá dài, nhưng nhất định càng thêm thống khổ. Hiện tại liền Long Thích Nhai cũng đều phán đoán không ra. Nếu như Chu Duy Thanh thật sự kiên trì xuống tới, này cố hóa long linh cùng hắn tự thân trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa rồi. Hắn hiện tại chẳng qua là lo lắng Chu Duy Thanh đến tột cùng có thể hay không chống đỡ đi xuống. Không được, thật mời không được. Không gì sánh kịp thống khổ hoàn toàn là không cách nào nhịn được kinh lý. Chu Duy Thanh thần trí mặc dù thanh tĩnh, nhưng là hắn hiện tại thà rằng chính mình thì lập tức chết đi, rồi không muốn tiếp tục thừa nhận đi xuống. Cùng trước mắt thống khổ so sánh, giống như hết thảy cũng đều trở nên không trọng yếu dường như. Nhưng là hắn thật có thể đủ cứ như vậy buông tha cho sao? Ngâm ở nham tương trong vẫn chưa tới thời gian nửa canh giờ, Chu Duy Thanh tinh thần cũng đã xuất hiện sắp hỏng mất cảm giác. Hết thảy tới thật sự là quá là nhanh. Tất cả thống khổ so với dự phán có lại càng tăng kinh khủng. Vào lúc này, coi như là Long Thích Nhai muốn ngăn cản cũng đều không ngăn cản được. Bởi vì cố hóa long linh năng lượng đã bị hoàn toàn kích phát ra. Duy có một biện pháp có thể giải quyết Chu Duy Thanh đều thừa nhận thống khổ. Đó chính là giết hắn rồi. Không được, thật không được, để cho ta chết đi. Chu Duy Thanh nội tâm đang không ngừng khóc thét, tinh thần của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khi một người đều thừa nhận thống khổ đạt đến cực hạn lúc sau, thân thể thường thường sẽ xuất hiện từ bảo vệ ta. Đó chính là hôn mê. Nhưng là ở trước mắt dưới tình huống này, bởi vì Long Thích Nhai ngoại lai năng lượng giới nhập, giúp hắn giữ vững linh đài thanh minh. Coi như là Chu Duy Thanh mong muốn đã hôn mê cũng đều làm không được. Hắn chỉ có thể rõ ràng đi đến thừa nhận kia không gì sánh kịp thống khổ. Nhưng là cái kia điểm giới hạn vẫn phải tới. Trong khoảnh khắc đó, thống khổ như cũ. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng cảm giác được chính mình dường như tiến vào một cái hắc ám thế giới. Chung quanh hết thảy cũng đều tùy theo tối xuống. Tốt đen tối, thật khó chịu, tại sao ta còn chưa chết? Chu Duy Thanh ở trong lòng khàn cả giọng la lên. Nhưng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại rồi cái này hắc ám trong thế giới. Đó là một nói thân ảnh màu trắng. Cùng chung quanh hắc ám so với, nó là như vậy bắt mắt. Theo một cái nho nhỏ điểm trắng dần dần trở nên to lớn. Từng điểm hướng Chu Duy Thanh nhích tới gần. Cuối cùng, Chu Duy Thanh thấy rõ ràng rồi. Kia rõ ràng là vẫn toàn thân màu trắng bộ lông có ám lam sắc đường vân màu trắng đại hổ. Cô ta đang dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Phì Miêu Thiên Nhi là của ta Thiên Nhi. Đã gặp nàng, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân cơ linh linh đánh một cái rùng mình. Nhất là Thiên Nhi trong mắt kia làm hắn khó có thể tưởng tượng u oán. Phảng phất là ở đối với hắn nói, nếu như ngươi bỏ qua, ngươi chết, như vậy ta cũng vậy nhất định sẽ tùy ngươi đi. Giờ này khắc này, ở Chu Duy Thanh trong đầu đột nhiên nhớ lại ban đầu Thiên Nhi cho mình viết lá thư này. Không phải sư tâm vương tử cổ anh băng cho hắn cái kia phong, mà là ban đầu Thiên Nhi đang tương mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho hắn. Nhưng lặng lẽ lưu tại Thiên Châu đảo lên cái kia một trang giấy. Duy Thanh ta đi. Cho dù cái quyết định này vô cùng khó khăn đối với ngươi nhưng nhất định phải rời đi ngươi. Thật xin lỗi, Duy Thanh, ở nơi này ngươi cần nhất ta lúc sau, ta nhưng đi, nhưng là ta không thể không đi. Ngươi đã muốn rất nhiều phiền toái, ta không thể lại để bởi vì ta mà bị thương tổn. Cho nên ta phải đi. May là ở trước khi đi, ta đã đem chính mình triệt triệt để giao cho ngươi. Yên tâm đi. Ta đã là người của ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Bất luận bọn họ như thế nào bức bách ta, ta cũng đều sẽ chỉ là Chu Duy Thanh nữ nhân. Chương 165 thúc dục long linh hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com, ba ba còn ta một nữ nhi. Hắn sẽ không vô cùng bức bách của ta. Chỉ cần ta lấy cái chết uy hiếp, nhất định có thể kiên trì. Nhưng là chỉ sợ ta ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm ngươi rồi. Đừng tới tìm ta, coi là ta yêu cầu ngươi mạnh khỏe sao. Ta biết lấy tính cách của ngươi rất dễ dàng liều lĩnh làm cái gì. Nếu như ngươi thật làm như vậy rồi, vậy ngươi thì cô phụ ta phen này khổ tâm. ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ít nhất, ở ngươi không có đủ thực lực lúc trước đừng tới tìm ta. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân. Ta đi. Không có tiếc nuối. Còn tư niệm. Duy Thanh. Ngươi còn không có nói với ta cả đời ngươi yêu ta đâu rồi. Ta yêu ngươi. Thiên nhi của ngươi. Phì miêu của ngươi. Đúng vậy a, ta tại sao có thể cứ như vậy buông tha cho. Ở chúng ta sinh thấp nhất rơi lúc sau. Ở nhà của ta viên bị địch nhân hủy diệt lúc sau. Là thiên nhi ở bên cạnh ta. Là cô ta khích lệ ta. Để cho ta có hy vọng có được cuộc sống mới. Để cho ta có lúc sau hết thảy cố gắng. Thiên nhi vì để cho ta có thể đủ khôi phục như cũ, đem cô ta quý giá nhất gì đó cũng đều cho ta. Cô ta đã nói. Cô ta cả đời này trích sẽ thuộc về ta một người. À, ta còn không có nói với nàng đi qua một câu ta yêu thương cô ta. Cô ta là của ta Phì Miêu, là của ta Thiên Nhi, cũng chỉ có thể là của ta Phì Miêu. Nhớ lại Thiên Nhi ban đầu cho của mình hết thảy. Nhớ lại trải qua trong vài năm mỗi ngày ôm Phì Miêu ngủ ấm áp. Chu Duy Thanh tinh thần trong chợt bắn ra suốt không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Hết thảy tất cả thống khổ tựa hồ cũng bị này cổ cường đại lực lượng tinh thần áp chế đi xuống. Hắn linh đài trở nên càng thêm thanh minh rồi. Bắt đầu vốn đã trở nên đỏ bừng hai tròng mắt vào giờ khắc này thế nhưng chậm rãi khôi phục. Trở nên càng thêm thâm thúy. Cùng hắn kia đã bất chi bất giác tiến vào tà ma biến trạng thái thân thể tạo thành tiên minh đối lập. Lúc này Chu Duy Thanh cái kia sâu thắm trong mắt đen ở bên trong đều tồn tại cũng chỉ có kiên nghị. Vô luận co nào kịch liệt thống khổ. Vô luận muốn thừa nhận như thế nào hành hạ. Vì thiên nhi. Ta nhất định phải kiên trì. Nhất định. Long Thích Nhai đứng ở một bên. Hắn là tận mắt thấy rồi Chu Duy Thanh trên người đã phát xanh hết thảy. Lúc này vị này Lục Tuyệt Đế Quân cũng bị thật sâu rung động rồi. Ở Lục Tuyệt Đế Quân trong khi còn sống. Hắn chưa bao giờ dễ dàng bội phục người nào. Mặc dù hắn trên miệng không muốn thừa nhận. Nhưng chân chính làm hắn bội phục. Ở trên thế giới này còn hai người. Một cái chính là vì lực chi nhất tộc truyền thừa như vậy chấp nhất Đoạn Thiên Lãng. Ở ngưng hình sư cái kia trong lĩnh vực. Hắn tuyệt đối là cao nhất tồn tại một trong. Mặt khác. Chính là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. Mặc dù điểm này Long Thích Nhai tuyệt không muốn thừa nhận. Nhưng là. Tuyết Ngạo Thiên quả thật vẫn luôn là hắn không cách nào vượt qua cao phong. Thiên thần cấp tu vi. Ở trong lòng hắn. Đối với Tuyết Ngạo Thiên có như vậy một phần kính nể tồn tại. Vô số lần khiêu chiến, vô số lần thất bại, làm hắn cùng Tuyết Ngạo Thiên trong lúc có loại đặc thù đích tình cảm tồn tại. Nhưng là, giờ này khắc này, Long Thích Nhai phát hiện, trong lòng mình lại thêm một cái đáng giá khâm phục người. Người này thì là bảo bối của mình đồ đệ. Đòi hỏi sư phụ là vô luận như thế nào rồi không nên khâm phục chính mình đệ tử. Nhưng là, Long Thích Nhai trong lòng lúc này thì xuất hiện loại cảm tình này. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh trên người biến hóa thật sự là quá rõ ràng. Bởi vì Long Thích Nhai trong lòng cảm nhận được khi đưa năng lượng rót vào trong cơ thể hắn. Cảm thụ được hắn linh đài ở giữa biến hóa. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước Chu Duy Thanh kia phân tùy thời cũng có thể hỏng mất giấy rua. Cho dù Long Thích Nhai thân là thiên đế cấp cường giả. Nhưng vào lúc này hắn cũng có thể lo lắng Xuân. Một chút cũng giúp không được bận rộn. Long Thích Nhai đã hối hận. Hối hận tại sao chính mình xem đáp ứng mang theo Chu Duy Thanh tới nơi này thúc giục Long Linh. Mắt thấy một cái nhất có hy vọng đánh sâu vào thiên thần cấp thanh niên sẽ phải như vậy rơi xuống. Hơn nữa hắn còn là mình trong cuộc đời này duy nhất nhìn chúng đồ đệ. Long Thích Nhai trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Ngay tại hắn biết rõ Chu Duy Thanh sắp hỏng mất. Thúc giục Long Linh đã không thể nào thành công. Nhưng trong nội tâm vừa mâu thuẫn hy vọng kỳ tích xuất hiện lúc sau. Kỳ tích thật xuất hiện. Một khắc kia, Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu ám ma tà thần hổ hư ảnh đột nhiên trở nên làm giảm bớt rất nhiều. Ở đây hắc hổ bên người. Thế nhưng xuất hiện một cái cực kỳ làm nhạt nhưng chân thật tồn tại màu trắng hư ảnh. Đối với cái này cái màu trắng hư ảnh, Long Thích Nhai thật sự là quá quen thuộc. Mặc dù là như vậy hư ảo, chỉ có một chút bóng dáng, hắn một cái cũng có thể nhìn ra. Kia không phải là Tuyết Thần Sơn nhất mạch thần thánh thiên linh hổ sao? Chính là nương theo kia màu trắng hư ảnh xuất hiện. Tổng cộng 4 đoàn tia sáng ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu lặng lẽ thoáng hiện. Theo thứ tự là đại biểu hắc ám màu đen, đại biểu tà ác màu xám cho, đại biểu thần thánh màu vàng cùng đại biểu tinh thần màu tím. 4 loại tia sáng tạo thành một cái kỳ dị nước xoáy. Ngang nhiên theo Chu Duy Thanh đỉnh đầu ngay giữa huyệt bách hội chui vào. Mà rồi thì trong khoảnh khắc đó lúc sau, Chu Duy Thanh cả người tinh thần đại chấn. Không chỉ là lúc trước tùy thời có thể có hỏng mất cảm giác biến mất. Nương theo tinh thần hắn tăng lên, hắn thân thể của mình rồi xuất hiện rõ ràng biến hóa. Đầu tiên biến hóa chính là Long Thích Nhai đòi hỏi rót vào Chu Duy Thanh linh đài trong giúp hắn duy trì đầu óc thanh minh hắc ám cùng quang minh hai cổ năng lượng lại bị ép đi ra. Tiếp theo, Chu Duy Thanh trong cơ thể chính đánh nhau chết sống cực kỳ kịch liệt cố hóa Long Linh năng lượng cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch lực lượng lại xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Cho dù chỉ là một trong nháy mắt thì khôi phục. Nhưng bọn họ ở giữa đánh nhau chết sống rõ ràng không giống lúc trước như vậy kịch liệt. Tựa hồ bị kẻ thứ ba năng lượng kiềm chế chế ước bình thường. Này mời cường đại co nào tinh thần lực mới có thể làm đến điểm này. Chu Duy Thanh lúc này hiển nhiên đã tiến vào đến chân chính thúc dục Long Linh tuần hoàn trong. Lúc ban đầu nguy hiểm cuối cùng vượt qua rồi. Hơn nữa vượt qua lúc sau thúc dục quá trình so với trước Long Thích Nhai phán đoán còn muốn thuận lợi rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào. Có thể xuất hiện tình huống như thế. Đầu tiên sẽ phải quy công ở Chu Duy Thanh tự thân chấp niệm. Nếu như không có kia phân mãnh liệt chấp niệm, tinh thần của hắn đã sớm hỏng mất. Đây cũng là Long Thích Nhai sinh ra khâm phục cảm giác nguyên nhân. Hắn tự hỏi, đổi chính mình, hắn cũng không có nửa phần nắm chặt có thể làm được điểm này. Lệnh Long Thích Nhai kỳ quái chính là, tại sao tứ đại thánh thuộc tính thế nhưng cùng lúc xuất hiện tại Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu. Hơn nữa còn kèm theo ám ma tà thần hổ năng lượng xuất hiện. Điều này làm hắn hết sức bất khả tư nghị. Mà trên thực tế, sở dĩ có tình huống như thế xuất hiện, đúng là bởi vì thiên nhi. Có thể nói là thiên nhi ở thời khắc mấu chốt cứu vãn Chu Duy Thanh là trong nước lửa. Ban đầu, thiên nhi ở hóa hình kỳ lúc sau sở dĩ tìm tới Chu Duy Thanh. Cũng là bởi vì Chu Duy Thanh trong cơ thể vốn có tà ác. Thời gian hai đại thánh thuộc tính tồn tại. hai người bọn họ ở chung một chỗ. Chính là tứ đại thánh thuộc tính đều đủ. Đối với thiên nhi có thiên nhiên lực hấp dẫn. Mà khi đó Chu Duy Thanh bởi vì tự thân lực lượng còn không tới mạnh. Đối với loại này lực hấp dẫn cảm giác viễn không bằng thiên nhi mãnh liệt. Lúc sau hai người ở cùng một chỗ mấy năm thời gian. Thiên nhi rồi bằng vào đoạn thời gian kia lệnh tu vi của mình không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, cô ta ở Chu Duy Thanh bên người. Hai người tứ đại thánh thuộc tính vẫn đều ở cùng chung vận chuyển. Chỉ bất quá Chu Duy Thanh cũng không biết mà thôi. Cho đến thiên nhi xuất hiện đột phá bảy châu lúc kia. Tứ đại thánh thuộc tính chân chính ở chung một chỗ vận chuyển. Lệnh Chu Duy Thanh mang vào cũng đều đột phá nhất trọng thiên lực. Ở khi đó, thiên nhi mặc dù theo trên người hắn chiếm được chỗ tốt rất lớn. Nhưng thiên nhi tự thân năng lượng đối với Chu Duy Thanh cũng là sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ở trên thiên châu đảo, hai người một tịch duyên phận. Thiên nhi đem chính mình quý giá nhất đêm đầu tiên cho Chu Duy Thanh. Bọn họ nước tan ra quá trình. Cũng là tứ đại thánh thuộc tính lẫn nhau giao hóa quá trình. Vì vậy, bất luận là thiên nhi vẫn là Chu Duy Thanh. Ở bên trong cơ thể của bọn họ đều có được một chút thuộc về đối phương năng lượng tồn tại. Lúc này, Chu Duy Thanh gặp phải sinh tử tồn vong. Trong đầu của hắn cuối cùng chấp niệm tự đến từ chính thiên nhi. Thuộc về thiên nhi cái kia hai loại thánh thuộc tính lưu lại ở Chu Duy Thanh năng lượng trong cơ thể rồi tùy theo bị triệt để kích phát ra. Cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ năng lượng mặc dù cũng đều cực kỳ cường đại. Nhưng là tứ đại thánh thuộc tính cùng tồn tại lúc sau. Kia phân minh mông năng lượng cảnh giới cũng là mời càng thêm áp đảo bọn họ trên tồn tại. Cho nên, ở Chu Duy Thanh nội tâm chấp niệm cùng này tứ đại thánh thuộc tính đồng thời xuất hiện cùng chung dưới tác dụng. Hắn đều thừa nhận thống khổ cuối cùng vượt qua rồi nguy hiểm nhất giai đoạn. Bắt đầu đi vào quỹ đạo tiến hành thúc dục long linh quá trình rồi. Tình huống như thế là ai rồi không có cách nào trước đó nghĩ đến. Mà là theo Chu Duy Thanh chấp niệm xuất hiện nước chảy thành sông. Liền Chu Duy Thanh mình cũng có loại bất khả tư nghị cảm giác. Thì lại càng không cần phải nói long thích nhai rồi. Ở Chu Duy Thanh mi tâm ngay giữa vị trí. Xuất hiện một cái thiện lương điểm sáng. Không là rất lớn. Còn ước chừng đầu tầm lớn nhỏ. Chói mắt quang thải lệnh chung quanh nham tương cũng đều hơi bị ảm nhiên thất sắc. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy cái này điểm sáng trong hàm chứa bốn màu quang thải. Chính là tứ đại thánh thuộc tính quang mang. Nó theo Chu Duy Thanh chỗ chán chậm rãi xuống phía dưới. Dần dần nhập vào nham tương bao phủ ra trong. Chu Duy Thanh mình có thể rõ ràng cảm giác được. Này cổ không khỏi năng lượng vẫn du tẩu đến bộ ngực mình vị trí mới dừng lại. Tất cả thống khổ vẫn còn đang. Nhưng giờ này khắc này hắn nhưng không nữa nửa phần buông tha cho tính toán. Hơn nữa, theo kia kỳ dị nước xoáy giới nhập. Cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng bắt đầu hướng cái này nước xoáy tụ tập. Sau đó dung nhập vào trong đó. Khi bọn họ tiến vào nước xoáy sau. Ở theo nước xoáy trung tâm bị thích phóng đi ra. Lúc này, hai cổ năng lượng cũng đã kỳ dị hòa hợp một cổ. Thì như vậy dừng lại ở Chu Duy Thanh bộ ngực vị trí. Vừa mới bắt đầu lúc sau. Bởi vì cái này nước xoáy bản thân rất nhỏ. Có thể hấp thu dung nhập vào trong đó hai đại năng lượng cũng rất ít. Nhưng rời đổi theo thời gian. Hai đại năng lượng bị hóa tan càng ngày càng nhiều. Cái này nước xoáy rồi hơi có điều tăng trưởng. Chẳng qua là nó đều thoáng hiện quang mang rồi làm giảm bớt một chút. Nước xoáy sở dĩ lớn mạnh là bởi vì ở nước xoáy bên ngoài mới vừa dung hợp ở chung một chỗ, cái kia mới tinh năng lượng cũng bị nó mang động. Cứ như vậy, chuyển hóa tốc độ mặc dù sẽ không gia tăng, nhưng đối với cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ năng lượng kiềm chế tác dụng nhưng đang không ngừng tăng cường. Cái này để cho Chu Duy Thanh tự thân đều thừa nhận thống khổ bắt đầu từng giọt yếu bớt. Chương 166 vô song tham chiến thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cho dù cái này yếu ớt tốc độ di chuyển, thậm chí có thể nói là con rùa tốc độ, nhưng tự thân đều thừa nhận thống khổ giảm bớt xuống, lập tức làm cho người ta hy vọng. Chu Duy Thanh thúc giục cố hóa long linh đã hoàn toàn đi vào rồi quỹ đạo, đồng thời bị thúc giục dung hợp. Còn có ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng. Ban đầu hắn đều cắn nuốt cái kia viên kỳ dị hắc châu. Thì ở trong quá trình này cùng cố hóa long linh cùng nhau chuyển hóa. Cuối cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao cũng không ai biết. Nhưng tối thiểu, hiện tại Chu Duy Thanh đã an toàn. Hắn không bao giờ nữa cần lo lắng cho mình xem bởi vì chịu đựng không nổi thống khổ mà hỏng mất. Về phần lúc sau sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, liền chính hắn cũng không biết. Cẩn thủ linh đài thanh minh cảm thụ được ngoại giới nóng bỏng, tự thân biến hóa ngược lại cảm thụ không tới quá nhiều. Nhìn đến đây, Long Thích Nhai cuối cùng hoàn toàn yên tâm lại. Hắn biết, Chu Duy Thanh cái này chuyển hóa năng lượng quá trình cần một cái dài dòng thời gian. Lúc trước đoán kế 49 ngày có thể hay không thành công cũng không tốt nói. Hắn hiện tại không lo lắng rồi. Ngược lại có chút mong đợi. Chính hắn một bảo bối đồ để nhìn vào lần này thúc giục cố hóa long linh cùng hắn tự thân kia đặc thù huyết mạch năng lượng sau. Đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao đây? Tổng sẽ không thay đổi thành cái tiểu quái vật đi. Nghĩ đến đây, Long Thích Nhai khóe miệng không khỏi biểu lộ một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn cũng không có rời đi, mà là tìm một chỗ không có nham tương địa phương thì như vậy khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Bắc Cương Tây Bắc Đại Doanh, Vô Song Doanh, Vạn Thú Đế Quốc Đại Quân đã bắt đầu có hành động rồi. Chẳng qua là lần này bọn họ cũng không phải là lấy đánh bất ngờ phương thức. Mười mấy Vạn Thú Đế Quốc quân đoàn vẫn duy trì chỉnh tề trận hình chậm rãi hướng Tây Bắc Đại Doanh bên này áp bách tới đây. Tất cả theo Tây Bắc Đại Doanh phái ra thám tử cơ hồ không một cũng là ngoài hữu khứ vô hồi. Vạn Thú Đế Quốc đại quân đi tới tốc độ cũng không nhanh. Liên tục mấy ngày. Mỗi ngày cũng chỉ là đi tới vài chục dặm mà thôi. Thì dừng lại. Khoảng cách Vô Song Doanh cùng trọng trang bộ binh sư đoàn tranh tài đã qua 8 ngày. Mà hiện tại theo Tây Bắc Đại Doanh nhìn xa tháp lên đã có thể thấy nơi xa Vạn Thú Đế Quốc đại quân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vạn Thú Đế Quốc đại quân loại này đi tới phương thức hiển nhiên là có mục đích, là nương theo bọn họ áp bách kiểu tiến sát. Tây Bắc Đại Doanh bên này không khí một ngày so với một ngày ngưng trọng. Bởi vì không có ai biết Vạn Thú Đế Quốc đại quân xem từ lúc nào lựa chọn tiến công. Cho nên mỗi ngày Tây Bắc Đại Doanh cũng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, vô luận là tướng lãnh vẫn là binh lính, cũng đều bị vây một tương đối mỏi mệt trạng thái. Mà đây chính là vạn thú đế quốc đại quân mục đích. Bọn họ đoan chắc rồi Trung Thiên đế quốc Tây Bắc đại doanh bên này không dám chủ động phóng ở bên trên bình nguyên cùng bọn họ tác chiến. Hay loại tâm lý này chiến phương thức để ảnh hưởng Tây Bắc đại doanh sĩ khí. Mà một khi bọn họ khởi xướng tiến công, như vậy, nhất định là lôi đình vạn quân. Cùng cả cái Tây Bắc đại doanh ngưng trọng không khí có điều khác nhau, đúng là vô song doanh bên này. Mỗi ngày như cũ vẫn duy trì huấn luyện. Trích bất quá hiện tại huấn luyện nhưng không là vô song doanh một mình chính mình tiến hành. Mà là mời cộng thêm cái kia bị đẩy đi tới được trọng trang bộ binh sư đoàn. Cùng bọn họ cùng nhau tiến hành mài hợp huấn luyện. Áo ni mấy ngày nay trôi qua thật sự là quá buồn bực, quá uất ức rồi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng trang bộ binh sư đoàn ở trong trận đấu thế nhưng bại bởi rồi còn mấy phe một nửa nhân số vô song doanh. Hơn nữa còn là vật lộn. Không nói trước thua bao nhiêu tiền, phần này sỉ nhục là trọng trang bộ binh sư đoàn trước nay chưa có. Sau trận chiến ấy, toàn bộ trọng trang bộ binh sư đoàn sĩ khí đã hạ thấp rồi cực hạn. Quân lệnh không thể không tuân theo. Bọn họ vẫn bị phái tới đây. Cùng vô song doanh chú đóng ở cùng nhau. Hơn nữa thần khi ra lệnh. Áo ni cùng hắn trọng trang bộ binh sư đoàn nhất định phải nghe theo vô song doanh bên này điều khiển. Phối hợp huấn luyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Vô song doanh bên này yêu cầu rồi rất đơn giản. Trọng trang bộ binh sư đoàn mỗi hai người cùng một gã vô song doanh chiến sĩ tiến hành phối hợp. Chia ra dùng tháp thuẫn phòng ngự chính diện cùng không trung. Lấy bảo đảm vô song doanh chiến sĩ không sẽ phải chịu địch quân cung tiến thủ đả kích. Đó cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Chịu trách nhiệm chính diện phòng ngự trọng trang bộ binh chỉ cần dùng của mình tháp thuẫn ngăn trở thân thể là được rồi. Thậm chí không cần phí sức. Chịu trách nhiệm phòng ngự bầu trời cũng chỉ mời dơ lên tháp thuẫn ngăn trở không trung là được. Hai người mỗi một thời gian ngắn trao đổi một lần. Đối với mấy cái này lấy lực lượng tuyển ra bộ binh hạng nặng không đáng kể chút nào. Mà vô song doanh các chiến sĩ ở nơi này chính là hình thức dưới sự bảo vệ luyện tập tài bắn cung. Cũng có trọng trang bộ binh bảo vệ. Không nghi ngờ chút nào. Vô song doanh ở trên chiến trường tính an toàn đem thật to tăng lên. Chu Duy Thanh ban đầu hướng tới sở dĩ như vậy an bài chính là vì ở trên chiến trường một khi gặp phải vô song doanh rồi không đối phó được cường địch. Vô song doanh các chiến sĩ có thể bằng vào tốc độ nhanh tốc độ rút lui. Mà bộ binh hạng nặng sư đoàn cho dù nhớ rút lui. Tốc độ rồi theo không kịp bọn họ. Nhất định sẽ đưa đến cản ở phía sau hiệu quả. Dĩ nhiên, đây là xấu nhất tính toán.